Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Thu Huyền Tinh. Tam âm lục thần, một nhóm 5 người, vẫn hướng về giữa đại sảnh đi đến, âm khí cũng càng ngày càng sâu nặng, cái kia yêu đao, nên làm sao thu lấy? Tôn Đăng hỏi, mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên ai cũng không biết thu lấy yêu đao biện pháp. Hứa Dương nói rằng, hiện tại, này luyện khí đại trận còn đang vận chuyển, khẳng định có nguồn năng lượng chống đỡ. Chúng ta trước tiên đem nguồn năng lượng cho lấy ra, để đại trận dừng lại, mới quyết định, mấy người khác đều tán thành. Thẩm Ngọc Sơn Phong cười nói, đại trận dừng lại, nói không chắc yêu đao sẽ tự động xuất thế đây. Ở thai nghén yêu đao đại đỉnh bên dưới, có nhằng nhịt khắp nơi 19 đạo huyền áo quỹ tích. Trong đó chỗ giao hội, đều khảm nạm màu nhũ bạch tinh thể. Mỗi cái tinh thể đều tỏa ra bạch quang, vẫn không có tới gần. Rồi rào huyền năng liền cuồn cuộn mà ra. Trời ạ, đây cũng là trong truyền thuyết huyền tinh chứ. Thẩm Ngọc Sơn Phong hít một hơi, kinh ngạc nói rằng, so với tuyệt phẩm huyền thạch còn muốn quý giá huyền tinh. Mặc dù là kém nhất huyền tinh, cũng so sánh với gấp 10 lần, gấp 100 lần tuyệt phẩm huyền thạch, ẩn chứa trong đó đầy đủ tinh khiết huyền năng. Những này huyền tinh, phải là tòa trận pháp này năng lượng hạch tâm, nhất định phải đưa chúng nó lấy ra. Tôn Đăng nói rằng, Thẩm Ngọc Sơn Phong nói, ta đến thử xem, hắn cho gọi ra phong mãng, gào thét nhằm phía đại đỉnh dưới đáy. Cẩn thận, Hứa Dương mới vừa nói ra, liền nhìn thấy cái kia nhằng nhịt khắp nơi 19 đạo huyền áo quỹ tích bên trong. Bỗng nhiên bắn ra lừng lẫy mãnh liệt bạch quang. Phong mãng bị hai đạo bạch quang bắn trúng, nhập vào cơ thể mà qua, nhiều hơn hai cái trong suốt lỗ thủng. Thẩm Ngọc Sơn Phong rên lên một tiếng, lùi về sau hai bước, trong lỗ mũi bốc lên vết máu. Này 19 đạo huyền áo quỹ tích là một loại trận pháp huyền ảo, không thể dựa vào man lực phá giải. Hứa Dương ngồi xổm người xuống, ngưng thần quan sát trận văn, nói rằng, thời đại Hoàng Kim lưu truyền xuống trận pháp, trong đó luyện khí trận pháp, Hứa Dương đa số từng thấy. Nhưng tòa trận pháp này phiền phức huyền ảo chỗ, nhưng vượt ra khỏi hắn kiến thức phạm vi. Toàn thể thượng khán, tựa hồ là thiên hỏa thanh tịnh trận tiêu sái thế. Nhưng cũng có loại giống thật mà là giả ảo giác. Lại nói, thiên hỏa thanh tịnh trận pháp, chí dương chí cương, mà tòa trận pháp này, vật hái âm sát, nhưng là tà mị quỷ dị. Hứa Dương, ta chỗ này có một quyển sách, nên đối với ngươi có điều trợ giúp. Thẩm Ngọc Sơn Phong móc ra một quyển ố vàng bí tịch. Khà khà, nếu không có quyển sách này, ta cũng không mở ra cung điện dưới lòng đất cửa lớn. Hứa Dương tiếp nhận quyển sách kia. Bìa, trang bìa một trên viết 4 chữ cổ ấn huyền đồ lục. Hứa Dương khoanh chân ngồi xuống. Một tờ trang lật lại, lại là truyền thụ phù văn chi đạo bí tịch. Hứa Dương cả kinh, đối với quyển sách này bắt đầu trở nên coi trọng. Ấn huyền đồ lục đại cương trên, liền viết rõ phù văn, huyền văn, trận văn đạo lý. Này ba cái danh từ, có cộng thông chi sử, nhưng lại mỗi người có khác biệt. Phù văn là căn bản, là thiên địa diệu lý đủ hiện hóa quỹ tích. Phù văn dùng ở huyền khí bên trên, trải qua trình độ nhất định diễn biến, chính là huyền văn. Phù văn dùng ở trên trận pháp, trải qua diễn biến, chính là trận văn. Huyền giả có thể thông qua âm luật, kết ấn trở phương thức, đến đủ hiện ra phù văn, phù hợp thiên địa diệu lý, do đó dẫn ra thiên địa oai. Hứa Dương từng đọc rất nhiều bí tịch liên quan với phù văn chi đạo, cũng không bằng quyển này ấn huyền đồ lục thấu triệt, vượt qua đại cương. Mặt sau chính là 300 bức trận pháp, phía dưới còn có phụ chú. Chỉ có điều, phụ chú phi thường giản lược, không có nhất định phù văn cơ sở, người là xem không hiểu. Hứa Dương cơ sở không sai, hắn nhìn ra say sưa ngon lành. Một tờ trang lật lại, Hứa Dương thật sự có kiên trì. Loại kia quỷ họa phù, ta xem một hồi liền đau đầu. Thẩm Ngọc Sơn Phong nói rằng, hắn lúc đó còn muốn đem quyển sách này trực tiếp bắt được kho báu khu hối đoái. chỉ có điều sau đó mới thay đổi chủ ý. Hứa Dương không có làm lỡ bao nhiêu thời gian. Hắn không kịp xem xong cái kia 300 bức trận pháp. Trực tiếp lật tới mặt sau. Ở 300 bức trận pháp sau khi, chính là các loại kỳ trận, tàn trận giới thiệu. Phía trước những kia trận pháp Hứa Dương đại thể biết rõ. Nhưng mặt sau các loại kỳ trận, hắn sẽ không hiểu rất rõ. Ồ, trận pháp hóa dụng, âm dương tương tế. Hứa Dương đột nhiên nhìn thấy mấy chữ này. Nghi ngờ trong lòng bỗng nhiên có chút khai ngộ. Hắn tiếp tục đọc xuống. Cái khác bốn người không dám quấy nhiễu Hứa Dương. Chỉ lo ảnh hưởng hắn phá trận. Hiện tại toàn bộ đội ngũ đều trông cậy vào Hứa Dương có thể phá giải trận pháp. Khép lại ấn huyền đồ lục. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn hướng về đại đỉnh. Phía dưới là tung hoành 19 đạo huyền áo quỹ tích. Vẫn lập lòe bạch quang. Ta hiểu. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Nói rằng, nơi này là hóa dùng trận pháp. Ngoại sắc là thiên hỏa thanh tịnh trận pháp hình thái. Chỉ có điều then chốt ba cái trận văn tụ hợp điểm. Có điều cải biến, Chí Dương liền chuyển hóa thành Chí Âm. Trận pháp này là Tam Âm Lục Thần trận, thật bá đạo trận pháp, nghe tới là sát trận. Thẩm Ngọc Sơn Phong nói rằng, Hứa Dương cười nói, này Tam Âm Lục Thần trận, vừa có thể dùng làm sát trận, cũng có thể luyện khí, diệu dụng vô cùng. Tại đây âm sát nơi, không ngừng vặt hái Tam Âm Tuyệt Sát, truyền vào yêu đao. Cuối cùng ngưng kết thành tam khỏa yêu nhãn. Mỗi người có thần thông. Ảo diệu vô cùng. Cái kia yêu đao tên. Phải gọi làm Tam Âm Lục Thần đao. Uy năng siêu việt thiên giai huyền khí. Vượt qua thiên giai. Bốn người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chẳng phải là thánh giai huyền khí. Hứa Dương lắc đầu nói rằng. Không rõ ràng. Ta hiện tại đã sáng tỏ này. Tam Âm Lục Thần trận tiêu sái thế. Bất cứ lúc nào có thể phá giải trận pháp, đem huyền tinh lấy ra, đến thời điểm có thể sẽ có biến cố. Các ngươi cẩn thận, mấy người khác đều gật đầu biểu thị chuẩn bị xong. Hứa Dương tiến lên hai bước, lại hướng về phải ba bước, sau đó bên trái đằng trước trực tiếp đi đến. Một đường đi tới Tam Âm Lục Thần trận bên cạnh, thật cổ quái, cần phải như vậy đi à. Thẩm Ngọc Sơn Phong thử thẳng đi, có thể đi hai bước. Ở bước ra bước thứ ba sau khi, nhưng nhìn thấy trong trận pháp phóng xạ bạch quang, hướng về hắn phóng tới. Thẩm Ngọc Sơn Phong kinh hãi, chật vật bay ngược mà ra, tránh thoát trận pháp bạch quang. Hứa Dương cũng không quay đầu lại nói rằng, người nên vui mừng, đây là một tòa luyện khí chi trận, nhưng là sát trận. Nếu không có Tam Âm Lục Thần đao đã thành hình, trận pháp uy năng suy nhược tới cực điểm. Vừa ngươi tự tiện xông vào trận pháp, nhất định sẽ bị bạch quang bắn trúng, hóa thành máu mủ, con bà nó, thật tà môn. Thẩm Ngọc Sơn Phong lòng vẫn còn sợ hãi. Hứa Dương hai tay kết ấn, từng đạo ánh sáng mông lung bắn vào trong trận pháp. Nhất thời đại đỉnh ở ầm ầm ầm rung động, xích sắt rung động, phát sinh kinh sợ lòng người vang lên. Tam Âm Lục Thần trong trận lưu chuyển ánh sáng dần dần lờ mờ. Ở trận văn chỗ giao hội, một viên huyền tinh chậm rãi trôi nổi mà lên, rơi vào Hứa Dương trong tay. Viên thứ nhất, Hứa Dương mỉm cười nói. Hứa Dương bào chế y theo chỉ dẫn. Ở xích sắt rung động thanh vang bên trong, huyền tinh liên tiếp địa bị ép ra, rơi vào Hứa Dương trong tay. Theo huyền tinh mất đi, cả tòa Tam Âm Lục Thần trận, ánh sáng cấp tốc ảm đạm đi, xích sắt rung động. Càng ngày càng yếu ớt. Không được. Hứa Dương. Tránh mau. Một tiếng hét cao từ phía sau lưng vang lên. Hứa Dương trong lòng xẹt qua một tia báo động. Hắn không chút nghĩ ngợi. Đại bằng tung hoành thân pháp quỹ tích sử dụng. Trong nháy mắt lướt ngang tám trượng. Ầm ầm. Một ngăm đen lớn quyền. Đánh vào Hứa Dương lập thân nơi. Phương viên ba trượng cứng rắn đất đá. Toàn bộ nứt ra. Bụi trần tung tóe. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.